Rất nhanh cổ thần đã lý giải được mọi thứ trên người anh Nhi. Anh Nhi này đã sinh ra chí ít 40 năm rồi, thế nhưng vừa mới ra đời đã bị người khác dùng tiên lực cái thế phong ấn lại, khiến thời gian đối với anh Nhi này hoàn toàn dừng lại, sinh ra hơn 40 năm vẫn giống như lúc mới sinh. Bên ngoài cơ thể anh Nhi có một tầng quang mang nhàn nhạt, chính là tầng phong ấn này đã ngăn chặn mọi thứ nguy hiểm đe dọa tới tính mệnh anh Nhi như vô số quang mang, xạ tuyến, khí lưu, vẫn thạch. Cổ thần một lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc, một là bởi vì phong ấn bên ngoài cơ thể anh Nhi quá mức huyền diệu, quá mức cường đại, chỉ dựa vào một tia lực lượng dĩ nhiên có thể khiến anh Nhi này trôi nổi trong vũ trụ hơn 40 năm không hề hư hao, đồng thời lực lượng phong ấn kia sinh sôi bất diệt, sợ rằng anh Nhi này trôi nổi trong vũ trụ hơn nghìn năm cũng không xuất hiện bất cứ sự tình gì. Lực lượng phong ấn này huyền diệu cường đại tới như vậy, không biết tu sĩ bày ra tầng phong ấn này đến tột cùng là có thực lực thông thiên như thế nào. Chân tiên, tác giả S, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 897. Cổ thần thu đồ đệ. Nguyên nhân kinh ngạc thứ hai chính là thể chất của anh Nhi này tốt quá mức tưởng tượng, trời sinh pháp tắc tương tùy, cổ thần chưa từng gặp qua loại thể chất thông huyền tới như vậy. Chỉ cần anh Nhi này lớn lên, sợ là không tới vài chục năm là có thể vạn pháp uy nhất, hợp đạo thành công. Thể chất như vậy có thể xưng là vạn pháp chi thể, thậm chí là đại đạo chi thể. Thể chất như vậy, bất cứ tiên căn siêu phẩm thiên tư thông huyền nào cũng không thể so sánh được. Cổ thần có thể khẳng định thể chất chưa từng thấy qua, thậm chí là chưa từng nghe nói qua này tuyệt đối là một trong những thể chất cường đại nhất trong tất cả các tu sĩ. Đến tột cùng ai phong ấn anh Nhi này, ném vào trong vũ trụ mang mang. Nhìn anh Nhi huyền phù trong vũ trụ, trong lòng cổ thần kỳ quái vô cùng. Giữa lúc cổ thần đang trần chờ, anh Nhi đang ngủ say kia đột nhiên tỉnh lại, mở to hai con mắt. Một đôi con mắt thiên chân vô tà nhìn về phía cổ thần. Ánh mắt này thiên chân vô tà, vô cùng tinh thuần, hầu như có thể tinh lọc tất cả nóng giận, khiến tâm tình cảm thấy bình thản trở lại. Thấy ánh mắt đầu tiên của anh Nhi này, trong lòng cổ thần lập tức sản sinh một loại cảm giác thư sướng không nói nên lời, tinh thần cảm giác trong vắt, tỉnh táo vô cùng. Anh kia Nhi trừng mắt nhìn, hắn phiêu đãng trong vũ trụ mang mang hơn 40 năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một sinh linh. Sinh linh đều có sinh khí, vừa nhìn thấy ánh mắt của cổ thần, anh kia này theo bản năng cảm giác được thứ trước mắt chính mình cùng với bản thân hắn không giống nhau, rất tự nhiên ánh mắt rơi vào người cổ thần. Một hoa khai một quả, chuyện thế gian đều có nhân quả, nếu ta và ngươi đã có quả gặp nhau, nhất định đã có nhân gặp nhau từ trước, mặc kệ là nguyên nhân gì, chúng ta có thể tương phùng đó là duyên phận. Tâm của ngươi trong suốt, thuần khiết ngây thơ, trời sinh tư chất vạn pháp tương tùy, có thể sau này học được một thân sở học của ta, làm thành chuyện sau này ta không nhất định có thể hoàn thành được, vậy ta thu ngươi làm đồ để truyền thừa y bát của ta. Cổ thần lẩm bẩm trong miệng, nhẹ nhàng đưa tay lên, lập tức hút anh Nhi về phía mình. Anh Nhi này bị cổ thần ôm trong lòng bàn tay, trên mặt ngây thơ nở nụ cười, con mắt nháy đi nháy lại, tựa như đang vui vẻ, lại tựa hồ như cảm ứng được cái gì đó, có vẻ hài lòng. Tâm tình của cổ thần cũng theo vui cười của anh Nhi, mở rộng hơn không ít, nói: ngươi vạn pháp tương tùy, vô luận là loại hình pháp thuật nào ngươi cũng có thể học thành một cách đơn giản, tinh thông cực nhanh, vi sư sẽ đặt cho ngươi một cái tên. Gọi là quân đi, hy vọng sau này ngươi cũng giống như cái tên này, lĩnh ngộ tất cả pháp tắc, mọi thứ tinh thông, tất cả bình quân. Đang khi nói chuyện, mi tâm cổ thần chợt lóe, như ý linh lung bảo tháp đi ra ngoài, cửa bảo tháp tầng thứ 3 mở ra, cổ thần ôm quân tiến vào trong một hành chi tháp. Tại một hành chi tháp, cổ thần phá giải phong ấn bên ngoài cơ thể quân, tuy rằng người bày ra phong ấn vô cùng lợi hại, Phong ấy này vô cùng huyền diệu, thế nhưng đối với cường giả thiên kiếp bí cảnh không quá khó để phá, thực lực của cổ thần không hề kém hơn so với cường giả thiên kiếp bí cảnh ngũ hành một kiếp, hai kiếp, rất nhanh liền phá giải phong ấn. Cổ thần để lại mấy nghìn tinh phách linh thạch trong một hành chi tháp, để một hành chi tháp tràn ngập khí tức linh thạch, đồng thời quân vạn pháp tương tùy, trời sinh có thể chất đạt đạo, thân thể hoàn toàn tự chủ động hấp thu linh khí linh thạch. Hơn 1.000 tinh phách linh thạch trong một hành chi tháp đủ để quân sinh tồn trong một đoạn thời gian thật lâu. Ngươi tạm thời ở lại trong một hành chi tháp, đợi khi vi sư tìm được một chỗ tốt, sau đó cẩn thận nuôi dạy ngươi thành người. Cổ thần sờ sờ đầu quân, thân thể chợt lóe, liền rời khỏi một hành chi tháp. Quân nha nha hô lên hai câu, tựa hồ có chút không muốn, thế nhưng theo cổ thần biến mất, thể chất có phản ứng bản năng hấp thu linh thạch xung quanh, khiến lực chú ý của quân lập tức chuyển rời vào linh thạch, nắm lấy một khối linh thạch, rất nhiều linh khí liền điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể quân. Cổ thần ra khỏi bảo tháp, thu hồi như ý linh lung bảo tháp vào trong mi tâm, thân thể chợt lóe, lập tức thuấn di biến mất, trong sát na đã vượt qua hơn 10 khỏa tinh cầu, tiếp tục thuấn di về phía Tử Vân Tinh. Quân xuất hiện quả thực vô cùng kỳ quái. Trong lòng cổ thần thậm chí hoài nghi có người cố ý để quân trên con đường bản thân nhất định đi qua, thế nhưng mục đích xa xỉ cổ thần thế nào cũng không nghĩ ra. Duy nhất biết cổ thần ở nơi nào chỉ có Thiên Cơ lão nhân, thế nhưng cổ thần hợp đạo thành công lập tức thuấn di hơn vạn khỏa tinh cầu, sau đó ý niệm phủ xuống tiên giới cổ hoang một lần, lúc này mới nhìn tinh đồ, phát hiện cách tu chân tinh Tử Vân Tinh gần nhất, lâm thời quyết định đi Tử Vân Tinh. Theo đạo lý đến giải, hẳn là không ai biết được lộ chuyên di chuyển của hắn mới đúng. Nếu là địch nhân có cừu oán với hắn biết được lộ tuyến hắn nhất định đi qua, sao không tự mình chặn hắn lại, mà để một anh nhi thu hút sự chú ý của mình? Chẳng lẽ là Thiên Cơ lão nhân? Cổ thần vừa thuấn di, vừa suy đoán trong lòng. Nếu như là Thiên Cơ lão nhân, vậy vì sao hắn lại không trực tiếp giao cho ta? Nếu không phải Thiên Cơ lão nhân, như vậy còn có người nào đủ bản lĩnh như Thiên Cơ lão nhân có thể tính toán được biến hóa tương lai? Mặc kệ là ai, để quân trong hư không cố ý cũng tốt, vô ý cũng được, ta đối với quân phi thường thỏa mãn, từ nay về sau quân sẽ là đệ tử của ta, ta nuôi dạy hắn lớn khôn, dạy hắn thị phi đen trắng, các loại pháp thuật lợi hại, đợi hắn lớn lên tự biết phân biệt. Cổ thần vừa suy nghĩ, vừa thuấn di, không quá lâu sau đã tới Tử Vân Tinh. Lần thứ hai tới Tử Vân Tinh, thực lực của cổ thần đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lần đầu tiên tới Tử Vân Tinh, cổ thần chỉ có thể cảm nhận được trong khoảng cách nhìn vạn dặm, mà lúc này đây lại có thể cảm ứng được ngoài tỷ dặm, không chỉ toàn bộ Tử Vân Tinh, hơn 10 khỏa tinh cầu phụ cận đều trong cảm ứng của cổ thần. Cổ thần phủ xuống Tử Vân Tinh, lực cảm ứng lập tức bao phủ toàn bộ tinh cầu. Hừ! Cổ thần đột nhiên nhướng mày, Tử Vân Tinh so với lần đầu tiên hắn tới có một ít biến hóa. Tại phía nam Đại Vân Thành xuất hiện một vực sâu vô cùng, hảo hãn không gì sánh được, phương viên lên tới vạn dặm. Nguyên bản phía nam Đại Vân Thành là một phiến lục địa hơn vạn dặm, thế nhưng khối lục địa này hầu như đã bị hủy diệt. Nếu như người thường đứng bên cạnh vực sâu căn bản không thể nhìn ra được vực sâu này rốt cuộc có hình dạng như thế nào. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 898, Cứu Vân Tuyết. Mà lực cảm ứng của cổ thần bao phủ, hình dáng vực sâu kia lập tức xuất hiện vô cùng rõ ràng trong đầu cổ thần. Đó là một trường ấm, hầu như đã hủy đi hơn nửa đại lục, khiến đại lục bị chìm xuống dưới lòng đất mấy vạn dặm. Một trường kinh khủng như vậy, cho dù là chư tử đại tiên cũng không thể làm được. Đánh ra một trường này chí ít cũng là cường giả thiên kiếp bí cảnh, đến tột cùng là ai? Dĩ nhiên đánh một trường hủy đi hơn phân nửa đại lục, đồng thời hủy diệt vô số phàm nhân tu sĩ trên khối đại lục này. Thân hình cổ thần khẽ động, trong nháy mắt liền thuấn di vào Thánh Đại Vân. Thành Đại Vân, Vân Tử Điện. Vân Khoát Thiên đang ngồi trong điện, vẻ mặt của hắn vô thần, trong đôi mắt tiết lộ bi thương. Đột nhiên trước mặt xuất hiện ba đồng không gian, trong sát na cổ thần xuất hiện ngay phía trước Vân Khoát Thiên. Không gian khẽ động, tinh thần Vân Khoát Thiên nhất thời ngẩn ra. Đợi khi nhìn thấy cổ thần, Vân Khoát Thiên kinh hãi nói: "Cổ thần đạo hữu, sao ngươi lại tới đây?" Cho dù cách hơn 40 năm không thấy, Vân Khoát Thiên đối với cổ thần không hề quên nửa điểm. Cổ thần nói: "Vân đạo hữu gần đây khỏe. Ta đi ngang qua Tử Vân Tinh thấy phía Nam Đại Vân Thành bị người phá hủy, đến cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?" Vân Khoát Thiên thở dài một tiếng, nói: "Là Hằng Hà Tinh Chủ, nghe nói Hằng Hà Tinh Chủ muốn giết đạo hữu, thế nhưng đạo hữu lại chạy trốn được từ trong tay hắn. Không biết vì sao Hằng Hà Tinh Chủ tra ra được đạo hữu từng xuất hiện trên Tử Vân Tinh, đồng thời có quen biết với Tiểu Tuyết, liền tới Tử Vân Tinh. Ai? Hắn nghĩ đạo hữu và Vân gia có quan hệ, một trưởng hủy đi hơn phân nửa đại lục, đồng thời còn bắt Vân Tuyết đi, nói là..." Vân Khoát Thiên còn chưa nói xong, cổ thần trước mắt đã biến mất không thấy, chỉ lưu lại một thanh âm: "Vân đạo hữu, ta phải đi Hằng Hà Tinh một chuyến chém chết cẩu tặc Hằng Hà." Thân thể cổ thần trong sát na xuất hiện tại vị trí truyền tống trận trên Tử Vân Tinh. Tử Vân Tinh, Vu Dạ Tinh đều một trong những tinh cầu tương đối xa xôi so với Hằng Hà Tinh hệ. Hằng Hà Tinh lại là chỗ trung tâm Hằng Hà Tinh hệ, từ Tử Vân Tinh tới Vu Dạ Tinh có khoảng cách phi thường xa xôi, trung gian cần phải vượt qua hơn 10 tu chân tinh. Tuy rằng hiện tại cổ thần thuấn di một lần có thể vượt qua được hơn 10 tinh cầu, thế nhưng muốn từ một tu chân tinh tới một tu chân tinh khác cần phải có trên dưới nửa canh giờ. Nếu như thuấn di tới, từ Tử Vân Tinh tới Hằng Hà Tinh chí ít cũng phải có 20-30 canh giờ, tổng cộng gần 3 ngày 3 đêm, tự nhiên là thông qua truyền tống trận tinh cầu sẽ nhanh hơn, càng tiện lợi hơn. Tử Vân Tinh tới Hằng Hà Tinh cần 1 vạn khối tinh phách linh thạch. Nguyên bản cổ thần từ chỗ Vân Khoát Thiên lấy được hơn 100 vạn tinh phách linh thạch, sau đó tại Vu Thần Điện lấy được số tinh phách linh thạch càng nhiều hơn 1000 vạn lần, 1 vạn tinh phách linh thạch đối với hắn quả thực không là cái gì. Lấy ra tinh phách linh thạch, để vào trong truyền tống trận, rất nhanh truyền tống trận bắt đầu khởi động, quang mang chói mắt bùng phát, bao phủ khu vực trận pháp phương viên vạn dặm, phóng lên cao, bắt vào trong vũ trụ xa xôi. Thân thể cổ thần trong sát na theo quang mang nhảy về phía vũ trụ xa xa, tốc độ thuấn phi cực nhanh, so với lần trước đi Vu Dạ Tinh nhanh hơn gấp 10 lần. Trận pháp tiêu hao tinh phách linh thạch càng nhiều, tốc độ di chuyển càng nhanh, cự ly truyền tống càng xa, thời gian truyền tống thực tế hơn kém nhau không lớn. Đại khái trên dưới một canh giờ, so với thời gian truyền tống từ Tử Vân Tinh tới Vu Dạ Tinh không chênh lệch nhiều, tốc độ truyền tống chậm lại, rất nhanh cổ thần đã bước chân trên mặt đất, xuất hiện tại một tinh cầu vô cùng khổng lồ. Đây chính là Hằng Hà Tinh, thể tích Hằng Hà Tinh lớn hơn Vu Dạ Tinh và Tử Vân Tinh khoảng 3-4 lần, đường kính ước chừng tỷ dặm, là một tinh cầu cỡ lớn. Bất quá cổ thần vừa mới hạ xuống Hằng Hà Tinh, lực cảm ứng cường đại lập tức bao phủ toàn bộ Hằng Hà Tinh, thậm chí phát tán toàn bộ có thể bao phủ hơn 10 tinh cầu phụ cận, mọi thứ đều hiện rõ ràng trong vòng cảm ứng. Trong sát na, cổ thần đã phát hiện ra chỗ ở của Hằng Hà Tinh chủ. Trên toàn bộ Hằng Hà Tinh, toàn bộ chư tử đại tiên hợp đạo trung kỳ trở lên chừng hơn 10 người, thế nhưng cường giả thiên kiếp bí cảnh lại chỉ có một mình một người Hằng Hà Tinh chủ, rất dễ dàng tìm ra. Hằng Hà Tinh chủ là bá chủ toàn bộ Hằng Hà Tinh hệ, là một cường giả thiên kiếp bí cảnh duy nhất. Hằng Hà Tinh hệ là lãnh địa của hắn, Hằng Hà Tinh là xào huyệt của hắn. Cổ thần vừa mới hạ xuống mặt đất không lâu liền cảm giác được một cỗ thần thức cường đại từ trên người hắn lướt qua. Hắn đối với cỗ thần thức này vô cùng quen thuộc, chính là thần thức của Hằng Hà Tinh Chủ. Hiện tại trong mi tâm của cổ thần đã không còn lực lượng tín ngưỡng của Vu Thần và ba chư tử Đại Tiên Lý Cương, thần thức của Hằng Hà Tinh Chủ căn bản không thể phát hiện ra sự tồn tại của cổ thần. Hằng Hà Tinh Chủ ở trên một ngọn núi cao nhất Hằng Hà Tinh, ngọn núi này cao tới mấy vạn trượng, đỉnh núi trực tiếp bị cắt đứt, một tòa cung điện vô cùng khổng lồ phương viên ước chừng mấy vạn trượng được thành lập trên đỉnh núi. Ngọn núi này vì Hằng Hà Tinh Chủ mà mệnh danh, xưng là Hằng Hà Phong, cung điện trên đỉnh núi là Hằng Hà Điện. Thân ảnh cổ thần xuyên toa hư không trong sát na đã xuất hiện ngay phía sau cửa vào Hằng Hà Điện. Phía sau Hằng Hà Điện có một tòa lao tù thật lớn, Vân Tuyết hiện đang bị giam trong tòa lao tù này. Cổ thần trực tiếp thuấn di bước ra từ trong hư không, xuất hiện ngay trước mặt cổ thần. Trong coi lao tù chính là hai vị tu sĩ hư không hậu kỳ đỉnh phong, hai người đang ở bên ngoài lao tù nói chuyện với nhau. Ngay cả trong lao tù đã có người tiến vào cũng không biết. Cổ thần nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện trước mắt, thanh âm của Vân Tuyết tràn đầy kinh ngạc. Thậm chí nàng đã quên đi vui mừng, chỉ còn lại khiếp sợ. Thân thể của Vân Tuyết bị xích sắt cột chặt vào một cột trụ. Xích sắt này bị Hằng Hà Tinh Chủ thi triển phong ấn, cho dù là chư tử đại tiên hợp đạo hậu kỳ cũng không thể phá vỡ được. Thế nhưng cổ thần khẽ điểm nhẹ, sợi xích sắt thô to lập tức giống như củi hổ mục trong nháy mắt tan vỡ, Vân Tuyết khôi phục tự do. Cổ thần thực là ngươi. Lúc này Vân Tuyết mới từ khiếp sợ hóa thành kinh hỉ, hoan hô một tiếng. Thấy khuôn mặt Vân Tuyết tiều tụy, cổ thần áy náy hỏi. Ta và nàng cũng chỉ gặp nhau một lần, thực không nghĩ rằng cẩu tặc Hằng Hà không thể giết ta, ngược lại chuyển cơn tức giận lên người nàng, thực sự xin lỗi. Vân Tuyết kinh hãi nói. Ở đây chính là Hằng Hà Tinh, là xào huyệt của Hằng Hà Tinh Chủ, cổ thần, lực lượng của Hằng Hà Tinh Chủ quá mức cường đại, chúng ta đi mau, bị hắn phát hiện thì nguy rồi. Hợp đạo hậu kỳ và ngũ hành một kiếp, tuy rằng chỉ kém một cấp bậc nhỏ, thế nhưng sự khác biệt giữa độ hư bí cảnh và thiên kiếp bí cảnh giống như giữa tiên và phàm. Lúc này, hai tu sĩ hư không hậu kỳ đỉnh bên ngoài phát hiện trong lao tù có tiếng người nói chuyện, quay đầu lại, hai tu sĩ còn tưởng là Vân Tuyết đang lẩm bẩm một mình, thẳng cho tới khi nghe thấy thanh âm của cổ thần, lúc này mới phát hiện ra trong lao tù sĩ nhiên có một người khác, âm thầm thất kinh. Người nào? Hai tu sĩ hư không hậu kỳ đỉnh vọt tới quát lớn. Thấy Vân Tuyết đã thoát khốn, trong lao tù nhiều hơn một người lạ mặt, đồng thời quát lên. Hai vị tu sĩ cùng nhau xuất thủ, đều phát ra một kiện tiên bảo thượng phẩm, một thanh trường thương, một thanh phi kiếm, phóng về phía cổ thần. Hai kiện tiên bảo thượng phẩm vừa mới bắt tới phía sau cổ thần, trong sát na giống như thời gian tĩnh chỉ, đột nhiên hoàn toàn dừng lại. Thân thể cổ thần vừa chuyển, đưa tay nắm nhẹ, lập tức chộp hai kiện tiên bảo thượng phẩm vào trong tay, tiên lực thuần dương dũng mãnh tràn vào, trong sát na đã xóa đi là ấm pháp lực trong hai kiện tiên bảo thượng phẩm, sau đó biến thành tiên bảo không hề có chủ nhân thu nhập vào trong âm dương tiên giới. Hai vị tu sĩ hư không hậu kỳ đỉnh đều hiện rõ nét hoảng sợ cùng cực trong mắt, tiên bảo thượng phẩm dĩ nhiên bị nam tử trước mắt chộp vào tay một cách đơn giản, đồng thời sát na đã xóa đi lạc ấm pháp lực của bọn họ. Thủ đoạn bực này cho dù là chư tử đại tiên hợp đạo thành công cũng khó có thể thực hiện được. Hầu như trong nháy mắt, hai vị tu sĩ lập tức phi độn ra bên ngoài, trong miệng không ngừng la hét kinh hãi bén nhọn. Lao tù có địch, lao tù có địch. Đối với cổ thần mà nói, hai vị tu sĩ này cũng giống như hai con kiến nhỏ. Hắn không có tâm tình buồn chán đi giết hai con kiến, để hai người la hét trực tiếp gọi Hằng Hà Tinh Chủ tới đây. Dù sao đi nữa thì Hằng Hà Tinh Chủ không đến, hắn cũng muốn chủ động tìm Hằng Hà Tinh Chủ tính sổ. Thấy hai vị tu sĩ chạy thoát, Vân Tuyết lo lắng nói: Hằng Hà Tinh Chủ đã phát lệnh truy nã ngươi trong toàn bộ Hằng Hà Tinh Hệ, nếu như hắn biết ngươi đã tới đây rồi, ngươi sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta đi mau. Không sao. Mi tâm cổ thần chợt lóe kim quang, như ý linh lung bảo tháp bay ra ngoài, tầng bảo tháp thứ tư mở rộng, cổ thần nói: "Ta tự có biện pháp đối phó Hằng Hà." Lúc này Vân Tuyết mới chú ý khí tức của cổ thần so với trước đây đã cường đại hơn, thậm chí là cường đại hơn vô số lần, cả kinh hỏi: "Ngươi đã hợp đạo thành công rồi?" Cổ thần gật đầu. Vân Tuyết vẫn lo lắng, nói: "Thế nhưng Hằng Hà tinh chủ là cường giả thiên kiếp bí cảnh." Cổ thần nói: "Không sao cả, nàng vào đi thôi, ta tiện buông tay đánh một trận với Hằng Hà." Thấy cổ thần tràn ngập tự tin, vẻ kinh ngạc trong mắt Vân Tuyết hóa thành chấn định tràn ngập tín nhiệm đối với cổ thần, thân thể chợt léo, liền tiến vào trong như ý linh lung bảo tháp. Bảo tháp hóa thành kim quang, bị cổ thần thu vào trong mi tâm, chậm rãi bất bước đi ra khỏi lao tù. Trong Hằng Hà điện, Hằng Hà tinh chủ ngồi trên ghế chủ tọa, phía dưới hắn còn có 8 vị chư tử đại tiên hợp đạo trung kỳ, hậu kỳ ngồi thành hình quần tinh cùng nguyệt, tự nhiên để Hằng Hà tinh chủ hiện lên đầu. "Chúc mừng tinh chủ, chúc mừng tinh chủ, dĩ nhiên bắt được một con rồng hợp đạo hậu kỳ, đây chính là thực vật mỹ thực, ngay cả Thiên Lan Thánh Điện cũng không có a." "Tinh chủ Hồng Phúc Tề Thiên, chúng ta có thể theo tinh chủ thưởng thức một ngụm thịt rồng trong truyền thuyết, thực sự tam sinh hữu hạnh. Thần tiên tại thiên cung trong truyền thuyết mới có thịt rồng để ăn a." 8 vị chư tử đại tiên phía dưới đều nhao nhao tỏ vẻ mang ơn đối với Hằng Hà tinh chủ, thần tình vô cùng hưng phấn. Khuôn mặt Hằng Hà tinh chủ mỉm cười, thần tình vui vẻ, đang muốn nói cái gì đó, thế nhưng đột nhiên thần tình biến đổi khó coi. Thần thức cường đại của hắn cách một đoạn thời gian nhất định sẽ quét qua một lần trên toàn bộ Hằng Hà tinh. Lần quét thần thức trước đó, toàn bộ Hằng Hà tinh đều rất bình thường, thế nhưng vừa mới qua mấy lần nháy mắt dĩ nhiên đã xảy ra vấn đề, mà nơi xảy ra vấn đề chính là xào huyệt của hắn, ngay trong Hằng Hà điện. Phía sau điện, Vân Tuyết biến mất, hai vị tu sĩ trông coi lao tù thì bay ra ngoài lớn tiếng la hét, tất cả xuất hiện trong thức hải của Hằng Hà tinh chủ. "Tinh chủ, xảy ra chuyện gì?" 8 vị chư tử đại tiên thấy thần tình Hằng Hà tinh chủ biến đổi, cùng kêu lên hỏi. Sắc mặt Hằng Hà tinh chủ như sắc nguội, trầm giọng nói: "Nhanh nhanh tới sau điện." Đang khi nói chuyện, thân ảnh Hằng Hà tinh chủ chợt léo, trong sát na đã biến mất không thấy, khi xuất hiện đã ở ngay phía trước hai tu sĩ đang la hét. Hai người này bị cổ thần dọa không nhẹ, không thể dùng thần thức truyền âm, cũng không thể thuấn di phi độn, thực lực của cổ thần khiến hai người sợ hãi thật sâu, theo bản năng chạy trốn điên cuồng. Xảy ra chuyện gì? Hằng Hà tinh chủ xuất hiện, một trường bắt ra, lập tức nắm được hai tu sĩ hư không hậu kỳ, nhấc lên như nhấc hai con gà con. Thấy Hằng Hà tinh chủ, cuối cùng hai vị tu sĩ cũng chấn định lại, chỉ về phương hướng lao tù, nói: "Tinh chủ, có cường địch, cứu đi vị cô nương kia." Cút! Hằng Hà tinh chủ ném mạnh, hai vị tu sĩ lập tức bay đi mấy vạn trượng, đang muốn thuấn di vào trong lao tù, nhưng có một cỗ khí tức cường đại từ trong lao tù cuồn cuộn mãnh liệt tuôn ra, khiến hắn phải dừng bước chân. Đây là một cỗ khí tức rất quen thuộc, trong mắt Hằng Hà tinh chủ tiết lộ vẻ kinh ngạc, rõ ràng là khí tức của cổ thần. Thế nhưng khí tức sân trào hiện tại so với trước đây đã cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ một giây tiếp theo, một bóng người quen thuộc xuất hiện phía trước Hằng Hà tinh chủ, chính là cổ thần. "Thực là ngươi?" Thần tình Hằng Hà tinh chủ từ kinh ngạc chuyển biến thành kinh hỉ, quát lên: "Cổ thần, thực sự thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào, ngươi đã dám tới Hằng Hà điện của bản tọa, tốt, thực can đảm." Đang khi nói chuyện, trên mặt Hằng Hà tinh chủ tản mát ra quang mang hưng phấn, thấy cổ thần hắn tựa hồ thấy được bản nguyên chi thủy, thấy được tiên thiên linh bảo, thấy được thuần dương chi hỏa, thấy được vô số bảo bối đối với hắn có tác dụng phi thường to lớn. 8 vị chư tử đại tiên đã xuất hiện phía sau Hằng Hà tinh chủ. thấy cổ thần mới chỉ có tu vi hợp đạo trung kỳ, mấy vị chư tử đại tiên hợp đạo hậu kỳ đều chờ lệnh. Tinh chủ, đây là cổ thần người phát lệnh truy nã. Một chư tử đại tiên vừa mới hợp đạo thành công, đối với cường giả thiên kiếp bí cảnh mà nói, hắn chỉ là một con kiến hôi, căn bản không xứng tinh chủ xuất thủ, chúng ta bắt giữ hắn, hiến cho tinh chủ. Chân tiên, tác giả, ép, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 899, tái chiến Hằng Hà. Chư tử đại tiên bình thường có số lượng nhiều hơn nữa cũng không thể chống lại được một cường giả thiên kiếp bí cảnh. Trên người cổ thần có rất nhiều bảo vật, lần trước tại Vu Giả Tinh từng tiếp được một trưởng của Hằng Hà Tinh Chủ, tuy rằng bị đẩy lui mấy nghìn trượng, thế nhưng vẫn chưa thụ thương. Khi đó tu vi của cổ thần mới chỉ là hợp đạo sơ kỳ. Hiện tại tu vi của cổ thần đã tiến thêm một bước, từ hợp đạo sơ kỳ bước vào hợp đạo trung kỳ. Đây là một bước vô cùng quan trọng trong con đường tu chân, đại biểu cho tu sĩ hợp đạo thành công. Toàn thân chính là một loại đại đạo, mỗi một tiếng nói, mỗi một cử động đều có pháp tắc thiên địa tương tùy. Hằng Hà Tinh Chủ biết, tám vị chư tử đại tiên thuộc hạ của hắn tổng lại sợ rằng không phải là đối thủ của cổ thần, thế nhưng Hằng Hà Tinh Chủ thế nào cũng không tin tưởng thực lực của cổ thần sẽ vượt qua hắn. Bởi vì trong mắt cường giả thiên kiếp bí cảnh, chư tử đại tiên hợp đạo hậu kỳ cũng chỉ là con kiến hôi, mà cổ thần bất quá là con kiến hôi cường đại hơn một chút mà thôi. Trong lòng Hằng Hà Tinh Chủ, vô luận thế nào cổ thần cũng không thể so sánh được với thực lực của hắn, vì vậy có thể cho mấy vị chư tử đại tiên tới thử một chút. Hằng Hà Tinh Chủ gật đầu, nói: thực lực người này vượt xa tu vi, từng tiếp được một trưởng của bản tọa mà không hề ổn tại một chút, các ngươi không thể khinh địch. Hằng Hà Tinh Chủ căn bản không nhắc tới tình huống chiến đấu giữa hắn và cổ thần trước đó cho tám vị chư tử đại tiên, chỉ nói Thiên Cơ lão nhân cứu cổ thần từ trong tay hắn rời đi. Hiện tại nghe Hằng Hà Tinh Chủ nói cổ thần từng tiếp một trưởng của Hằng Hà Tinh Chủ mà không chút tổn hại, nhất thời trong lòng tám người lột bột chấn động mạnh mẽ. Trong sát na, sự coi thường trong lòng tám vị chư tử đại tiên đối với cổ thần tan hết. Bởi vì nếu là Hằng Hà Tinh Chủ đánh ra một trưởng đối với bọn họ, tuyệt đối sẽ khiến tám người bọn họ bị đánh tan thành phấn mạt, không có kết quả thứ hai. Cổ thần dĩ nhiên có thể tiếp được một trưởng của Hằng Hà Tinh Chủ, thực lực cực mạnh đã không cần phải cường điệu. Tám vị chư tử đại tiên tiến về phía trước, hình thành nửa vòng tròn bao vây cổ thần chính giữa, chuẩn bị đồng thời xuất thủ vây công. Nhìn tám vị chư tử đại tiên, thần tình cổ thần đạm nhiên, nhãn thần lạnh lùng, nói: tám ngươi, các ngươi không xứng để ta xuất thủ, cút. Đang khi nói chuyện, tư không bốn phía trong sát na vặn vẹo, pháp tắc giống như long đằng hải khiếu từ trong cơ thể cổ thần trào ra, hình thành một khí trường ngũ hành. Trong sát na khí trường mở rộng, chỉ thấy một quang cầu lập lòe quang mang ngũ hành trong nháy mắt biến thành lớn, so với tốc độ không khí bạo tạc còn nhanh hơn, lực lượng to lớn hơn nhiều, đẩy mạnh về bốn phương tám hướng, trong sát na đã đánh trúng vào người tám vị chư tử đại tiên. Tám vị chư tử đại tiên còn chưa kịp xuất thủ, một cỗ lực lượng thật lớn đã từ phía trước kích tới, mỗi một sóng chấn động giống như một búa tạ siêu cấp nặng hàng tỷ cân, vô số búa tạ siêu cấp hầu như cùng một lúc xả mạnh vào thân thể tám người. A! Tám vị chư tử đại tiên đồng thời hét thảm một tiếng, thân thể giống như lưu tinh văng lên trời, trong sát na bị lực lượng ngũ hành đẩy văng đi mấy vạn trượng, thân thể tám vị chư tử đại tiên hầu như đã bị vỡ tan thành thịt vụn. Hằng Hà Tinh Chủ thất kinh, lực lượng của cổ thần dĩ nhiên không thể tưởng tượng như vậy, chỉ là khí trường bắt đầu khởi động, căn bản chưa hề xuất thủ, chư tử đại tiên hợp đạo hậu kỳ cũng không hề có một chút lực lượng có thể chống đối, trong sát na đã bị đánh tan thành thịt vụn, băng ngược lại vạn dặm. Lực lượng như vậy, cho dù là cường giả thiên kiếp bí cảnh ngũ hành một kiếp như Hằng Hà Tinh Chủ cũng khó làm được. Nếu như tám vị chư tử đại tiên đã làm tốt công tác chuẩn bị, Hằng Hà tinh chủ không có khả năng bằng vào khí trường bắt đầu khởi động là có thể đánh văng tám vị chư tử đại tiên đi mấy vạn dặm, tối đa bay đi nhìn dặm, đồng thời không thể trong nháy mắt đánh vỡ thân thể thành thịt vụn. Thân thể chư tử đại tiên hầu như đã kiên cố tương đương tiên bảo vô thượng, cho dù là lực lượng thân thể hơi kém một chút thì cũng không đến mức yếu đuối như vậy. Trong sát na cổ thần đã khiến tám vị chư tử đại tiên thành thịt vụn, văng ngược lại mấy vạn dặm, lực lượng như vậy chẳng phải là tiên bảo vô thượng bình thường, chỉ dựa vào khí trường khởi động cũng có thể phá hủy được. Thực lực của cổ thần đã đạt tới trình độ như thế nào? Ngay cả Hằng Hà tinh chủ cũng cảm giác được một tia kinh khủng. Thế nhưng Hằng Hà tinh chủ dù sao cũng có tu vi thiên kiếp bí cảnh, cổ thần chỉ là độ tư bí cảnh, khoảng cách giữa hai người giống như tiên và phàm. Hằng Hà tinh chủ phi thường tự tin, bằng vào tu vi tuyệt đối áp chế, cổ thần không có khả năng là đối thủ của hắn. Hừ! Hằng Hà tinh chủ hừ một tiếng tức giận quát lên. Chỉ 40 năm không thấy, thực lực của ngươi đã tăng trưởng nhanh như vậy, quả thực ngoài dự liệu của bản tỏa. Thế nhưng ngươi không trốn thoát được lòng bàn tay của bản tỏa, thực lực của ngươi có cường thịnh hơn nữa cũng chỉ có tu vi hợp đạo trung kỳ, là độ hư bí cảnh, mà ta là cường giả thiên kiếp bí cảnh, tồn tại sáng thế chi chủ, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Cổ thần, nếu ngươi có can đảm, không chạy trốn đi, cùng ta tiến vào vũ trụ quyết một trận tử chiến. Cường giả thiên kiếp bí cảnh khẽ động phủ một chút, uy lực vô cùng kinh khủng, cho dù là đánh tan toàn bộ tinh cầu cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Vì vậy hai cường giả thiên kiếp bí cảnh chiến đấu với nhau, trừ phi vạn phần bất đắc dĩ, bình thường sẽ không động thủ trên tinh cầu sinh mệnh, bằng không hơi chút không khống chế được lực lượng, cho dù tinh cầu không bị đánh tan, vạn vật sinh linh trên tinh cầu cũng sẽ bị diệt toàn bộ. Có gì không dám? Khí thế của cổ thần mãnh liệt, giống như mặt trời nhô lên cao, soi sáng muôn đời, bước về phía trước một bước, xuyên toa hư không thuấn di vào trong vũ trụ, thanh âm lưu lại. Đại đạo của Ngô đã thành, hôm nay giết chết ngươi, lấy máu tươi của ngươi tế đạo. Dĩ nhiên bị một phàm sĩ độ tư bí cảnh nhìn thành thịt cá trên thớt, hô đánh hô giết. Hằng Hà tinh chủ giận dữ, thân thể chợt lói liền thuấn di theo sau quát lớn. Cổ thần, ngươi quá mức ngông cuồng, quả thực chính là không biết sống chết. Hôm nay bản tỏa không rút gân cốt ngươi, ăn máu thịt ngươi thề không bỏ qua. Lúc này đây ta xem còn có kẻ nào tới cứu được ngươi. Khoảng cách thuấn di của hai người đều vô cùng xa xôi, trong sát na có thể vượt qua mấy tinh cầu, trên 10 lần thuấn di là có thể rời khỏi Hằng Hà tinh rất xa, đi tới một viên tinh cầu hoang vu cực lớn cách Hằng Hà tinh mấy chục khỏa tinh cầu, cả hai đều dừng lại. Trên thực tế chỉ cần 2-3 lần nháy mắt là cổ thần có thể thuấn di từ Hằng Hà tinh tới đây, thế nhưng vì miễn cho Hằng Hà tinh chủ sợ đến mức xoay người bỏ chạy, cổ thần không hoàn toàn bại lộ tốc độ thuấn di chân thực, mà chỉ duy trì tốc độ thuấn di tương đương với Hằng Hà. Cổ thần đứng trên khỏa tinh cầu hoang vu, Hằng Hà tinh chủ phía sau chăm chú theo sát, khí tức cường đại không gì sánh được, nhấc lên trận trận khí lưu, vọt mạnh về phía cổ thần. Thế nhưng sóng khí này ập tới gần cổ thần chừng nhìn sẵn, lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, không thể tiến thêm dù chỉ một chút. Hằng Hà tinh chủ đang ở hàng tỷ dặm phía sau thuấn di cực nhanh chạy tới, thần tình phẫn nộ mà lại hưng phấn, người còn đang cách hàng tỷ dặm liền hét lớn một tiếng: cổ thần, ngươi trốn không thoát rồi, hôm nay ngươi hẳn phía chết. Thiên kiếp hành hỏa trường. Theo tiếng hét lớn của Hằng Hà tinh chủ, một trường của hắn chộp về phía cổ thần, trong sát na vô số không gian vũ trụ sụp đổ, vô số vấn thạch bạo tạc, trong nháy mắt, một cự trường liệt diễm hừng hực lớn nhìn vạn dặm vượt qua khoảng cách hàng tỷ dặm, vỗ mạnh về phía cổ thần. Không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được một cự trường liệt diễm này. Cho dù là tinh cầu nhỏ chắn phía trước cũng bị tan vỡ trong nháy mắt, bị một chưởng này đánh nát bấy. Một chưởng này phong ấn vô số vạn dặm vũ trụ, đánh vỡ thương không vô tận, hủy diệt hư không vô cùng, rung trời chuyển đất, tinh thần nứt vỡ. Bất cứ thứ gì bị một chưởng này bắn trúng đều sẽ bị hóa thành hư vô trong sát na hủy diệt. Lần đầu tiên cổ thần được Thiên Cơ lão nhân xuất thủ cứu đi, lúc này đây Hằng Hà tinh chủ vừa ra, ai lập tức sử dụng tuyệt chiêu lợi hại nhất của hắn, muốn hủy diệt cổ thần trong nháy mắt, để bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản. Ba ba ba ba ba ba ba. Liên tiếp vang lên tiếng bạo tạc, hư không bị phá vỡ, vô số vẫn thạch xung quanh cổ thần mấy nghìn vạn dặm bị nổ tung. Khắp hư không trong nháy mắt sụp đổ, cả hóa thành hư không hỗn độn thế giới trở về nguyên thủy, hủy diệt tất cả. Không, không hủy diệt hoàn toàn, trong hư không mấy nghìn vạn dặm bị hủy diệt này có một người bình yên vô sự đứng giữa khoảng chân không đen kịt, thôn phệ tất cả, cắn nát tất cả vết nứt hư không, không có bất cứ thứ gì có thể sinh ra ảnh hưởng đối với hắn. Thân thể cổ thần tựa hồ đã siêu thoát phiến hư không này, đã không còn ở trong phiến hư không này. Giờ khắc này, cổ thần vận dụng bàn cổ đại đạo bản thân sáng tạo ra thoát ly khỏi thế giới, giống như con thuyền đi trên biển rộng, cho dù sóng biển ngập trời, ta vẫn luôn vững như núi Thái. Vĩnh hằng bất biến, vĩnh hằng bất diệt. Con ngươi Hằng Hà tinh chủ co rụt lại, trong mắt không thể tin tưởng. Điều này sao có thể? Một chưởng này dĩ nhiên không thể thương tổn tới cổ thần may mày. Điều này khiến Hằng Hà tinh chư không thể lý giải, không thể tin tưởng. Hắn dừng lại trong vũ trụ cách cổ thần mấy nghìn vạn dặm, nhìn cổ thần yên ổn đứng trong hư không bị sụp đổ, giờ khắc này chịu đả kích cực lớn. Trong pháp tắc thời gian, tương đối thông thường chính là thời gian gia tốc, thời gian giảm. Khắc sâu hơn một chút chính là thời gian tính chỉ, lại khắc sâu hơn nữa chính là thời gian chi tâm, khắc sâu nhất là thời gian đảo lưu. Mà cổ thần từ pháp tắc thời gian lĩnh ngộ được quá khứ bất biến, đại đạo mãi mãi bất biến, cho dù là Côn Ngô tiên đế cũng chỉ lĩnh ngộ ở mức thời gian đảo lưu, mà không lĩnh ngộ tới mãi mãi bất biến, quá khứ bất biến. Điều này có quan hệ rất lớn đối với việc cổ thần cảm xúc đến thế giới tinh thần, cảm xúc đến bàn chi đại đạo, muốn siêu thoát khổ hải, siêu thoát thiên địa. Trong lòng to lớn, đường có thể xa hơn. Chính là bởi vì cổ thần có thể sáng lập đạo tâm phá đạo mới lĩnh ngộ ra bàn chi đại đạo, theo đó lại lĩnh ngộ ra cổ chi đại đạo, tiến tới hợp hai làm một, hóa thành bàn cổ đại đạo, đi trên một con đường từ trước tới nay chưa có người nào từng đi qua. Ngươi không có khả năng không bị thương tổn dưới công kích của bản tỏa, tìm chết cho ta. Hằng Hà tinh chủ một lần nữa giống to, trong tay kết đạo ấm, lại muốn xuất thủ. Ta không ở chỗ này, mà là ở chỗ kia. Chính là lúc này, cổ thần đột nhiên mở miệng, hắn chỉ ngón tay về phía bên phải Hằng Hà tinh chủ. Hằng Hà tinh chủ nhìn theo phương hướng cổ thần chỉ, cách mấy nghìn vạn dặm quả nhiên có một cổ thần đang đứng. Nguyên thần xuất khiếu. Mặc kệ là nguyên thần hay thân thể, đều tìm chết cho ta. Hằng Hà tinh chủ phẫn nộ giống to hơn, một lần nữa xuất thủ. Hai trưởng đều xuất hiện. Mấy đạo cự trưởng hỏa diễm mấy nghìn vạn dặm đồng thời vỗ mạnh về phía hai cổ thần. Hay là ta chính ở chỗ này? Đối mặt với công kích của Hằng Hà tinh chủ, cổ thần không né không tránh, lại chỉ một ngón tay về phía bên trái và đằng sau Hằng Hà tinh chủ. Trong sát na lại có hai cổ thần xuất hiện rồi, phân thành bốn phương hướng, vây quanh Hằng Hà tinh chủ tại trung ương. Hai cử trưởng hỏa diễm của Hằng Hà tinh chủ chấn tháp tinh vân, tan biến hư không, đánh tan thiên địa, hủy diệt tất cả. Chỗ hành hỏa trưởng thiên kiếp hành hỏa vọt tới, phương viên mấy nghìn vạn dặm trong sát na tan vỡ, sụp đổ, tất cả hóa thành hỗn độn hư vô, không gian vô tận vỡ tan, hóa thành không gian liệt phùng đen kịt không gì sánh được, thôn phệ tất cả vật chất hữu hình, vô hình. Hư không, vẫn thạch, khí lưu, xạ tuyết, quang mang. Tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt. Thế nhưng thân thể cổ thần giống như tồn tại mãi mãi, vĩnh hằng bất biến, Hắn siêu thoát thế giới, tự do trong thời gian, không gian bốn phía đều bị hủy diệt rời, thế nhưng không hề tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào đối với cổ thần. Cự trưởng hỏa diễm của Hằng Hà tinh chủ tới cũng nhanh, tán đi càng nhanh, chốc lát sau đã biến mất không thấy. Hắc động đen kịt từ phương viên mấy nghìn vạn dặm nước ra thôn phệ tất cả vật chất, rất nhanh bổ sung, lại hóa thành nguyên trạng. Thân thể cổ thần vĩnh hằng bất biến, vẫn đứng tại chỗ cũ như trước, tựa hồ chỉ là một con gió nhẹ thổi qua, không thể tạo thành một chút ảnh hưởng đối với hắn. Nhãn thần Hằng Hà tinh chủ thay đổi kinh hãi không hiểu. Cổ thần có thể phân thân thành vài người, Hằng Hà tinh chủ không kỳ quái, bởi vì thân thể và nguyên thần của tu sĩ có thể chia lìa từ một phân thành hai, nếu như muốn phân nhiều hơn nữa, có thể ngưng tụ thành thân ngoại hóa thân. Đối với cường giả thiên kiếp bí cảnh mà nói, tiên lực hồn hậu hầu như có thể tụ thành nghìn vạn thân ngoại hóa thân, thế nhưng nhiều hơn một phần thân ngoại hóa thân, lực lượng càng phải chia ra nhiều hơn một phần.